Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy. Chưa từng có ai bảo cô rằng em không cần phải làm gì cả, chỉ cần em tồn tại thôi, em đã có giá trị rồi. Minh Vi rất kinh ngạc. Em chỉ cần sống thôi sao? Cô bật cười, cảm thấy thật nực cười. Nhưng Thiệu Thần lại vô cùng chắc chắn. Đúng vậy, Minh Vi lắc đầu. Anh đặt ra yêu cầu với em thấp đến vậy sao? Thiệu Thần nói, em có thể có yêu cầu đối với bản thân, nhưng anh không có tư cách yêu cầu em. Minh Vi cúi mắt, cô im lặng một lúc rồi khẽ cười. Vậy nên anh cũng không mong nhận lại điều gì từ em sao? Đương nhiên rồi, Thiệu Thần nhẹ nhàng đáp. Nếu có ai đó tốt với em nhưng lại mong muốn nhận lại, hoặc yêu cầu em phải làm theo ý họ, thì người đó chỉ đang vì bản thân mình. Đừng bao giờ tin tưởng họ. Minh Vi mỉm cười nhìn anh. Anh thực sự rất phù hợp để tu đạo. Chắc anh có thể nói chuyện với chị họ em đấy. Thiệu Thần bật cười, cúi đầu nhìn cô. Em muốn anh đi làm đạo sĩ sao? Không muốn. Minh Vi đáp, cảm thấy thật đáng tiếc. Cô vừa nói vừa nhìn quanh, tay nắm chặt lấy anh, thì thầm, mau về nhà đi, giờ thì em biết ngại rồi sao? Cô giơ tay che mặt, em chỉ muốn mua cái xô để úp lên đầu, như vậy sẽ không ai nhận ra cô là kẻ ngốc đã quấn khăn tắm chạy ra đường nữa. Hai người ôm nhau đi lên lầu về nhà. Vương Dục nhìn họ thân mật như vậy, cảm thấy không thoải mái. Minh Vi xem anh ta như không tồn tại, đi thẳng về phòng, đóng cửa thay đồ. Thiệu Thần liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói, đi xuống với tôi. Vương Dục căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, mặt tái mét đi theo sau anh ta. Ra khỏi tòa nhà, vẫn chưa dừng lại, họ đi đến một con hẻm tối tăm. Phía trước là con đường ồn ào. Thiệu Thần đứng lại, quay đầu nhìn anh ta, bóng dáng cao lớn đầy áp lực. Tôi không quan tâm hôm nay cậu đến đây làm gì, nhưng sau này đừng bao giờ đến nữa. Thiệu Thần lạnh lùng nói, đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Vương Dục nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Chú tỉnh táo lại đi. Minh Vi biết chú bị ung thư không? Cậu ta có ý đồ gì đây? Cậu nghĩ cô ấy có thể có ý đồ gì? Ánh mắt của Thiệu Thần trầm xuống. Vương Dục nhăn mặt, cậu ta đúng là một con rắn độc, lấy việc chơi đùa với đàn ông làm thú vui. Cậu ta vừa thừa nhận rồi, chơi chán rồi thì sẽ vứt bỏ chú. Đầu óc cậu ta không giống người bình thường, biết chú bị ung thư mà vẫn muốn ra tay, chỉ để thỏa mãn niềm vui bệnh hoạn của mình. Cậu dốc hết sức để bôi nhọ cô ấy, là để thỏa mãn niềm vui gì của cậu? Thiệu Thần lạnh lùng chất vấn, là thích điều kỳ lạ, hay là săn phù thủy? Vương Dục trợn to mắt, im lặng trong vài giây. Chẳng lẽ những gì cháu nói không phải là sự thật sao? Chú vì cô ta mà đánh nhau với người khác, bây giờ còn muốn trở mặt với cháu, không phải đều là do cô ta hại sao? Thiệu Thần nắm lấy cổ áo của anh ta, đẩy mạnh vào tường, lưng Vương Dục đau nhói. Dù tôi có vì cô ấy mà lao vào biển lửa cũng là tự tôi muốn. Không cần cậu xen vào. Chú, nể mặt bố cậu, tôi đã đủ khách sáo rồi. Nếu cậu còn nói xấu cô ấy thêm một câu nào nữa, đừng trách tôi không nể tình. Minh Vi đã thay đồ ngủ, cầm máy sấy tóc lên sấy tóc. Gần khô thì Thiệu Thần trở về. Anh đóng cửa lại, khuôn mặt không lộ chút khác lạ nào. Tóc khô chưa? Anh thản nhiên ngồi xuống trước bàn ăn. Lại đây. Minh Vi đặt máy sấy xuống và bước đến. Dưới ánh đèn sáng rực treo trên bàn, anh mở túi nhựa, lấy ra bông y tế, dung dịch iốt và thuốc trị bỏng. Để anh xem nào. Anh nhẹ nhàng nâng tay Minh Vi lên, nhìn thấy trên ngón giữa có một vết phồng to cỡ hạt đậu xanh. Đau không em? Lúc mới bị bỏng đau chết đi được. Giờ thì đỡ rồi. Thiệu Thần cẩn thận giúp cô khử trùng và bôi thuốc. Minh Vi chống cằm bằng tay còn lại, không nhúc nhích mà nhìn anh chăm chú. Đôi mày nghiêm túc, tĩnh lặng và sâu thẳm của anh giống như một vùng hoang dã mà không ai biết đến. Cô đơn mà cuốn hút, tiếng thở của cô hơi nặng hơn một chút, dường như Thiệu Thần biết cô đang nghĩ gì. Khẽ mỉm cười, tim Minh Vi càng rối loạn hơn, vội vàng mở miệng tìm chủ đề để nói. Anh với bố của Vương Dục nói chuyện thuận lợi không? Có nói về em không? Có, Minh Vi có chút chán nản, chu môi, nhếch mày cười lạnh, họ đều nghĩ em sẽ làm hại anh đúng không? Thiệu Thần hơi ngước mắt lên nhìn cô. Không, anh ba chỉ hỏi vài câu, không có ý can thiệp vào chuyện của anh. Sau đó chủ yếu là nói về chuyện của mẹ anh. Mẹ anh, sắc mặt của Thiệu Thần bình tĩnh. Bà ấy muốn thông qua anh ba để liên lạc với anh. Anh ba đến để hỏi ý kiến của anh. Minh Vi nhớ lại dường như anh đã từng nói rằng bố mẹ anh đều đã không còn. Hóa ra không phải là đã mất hết. Vậy anh nghĩ sao? Thiệu Thần lắc đầu. Hơn 20 năm không gặp rồi, bây giờ quay lại thì có ý nghĩa gì đâu. Minh Vi dịu giọng hỏi. Lúc bà ấy đi, anh bao nhiêu tuổi? 2, 3 tuổi gì đó. Minh Vi mím môi, không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt anh. 2, 3 tuổi, bà ấy làm sao nỡ bỏ anh chứ? Thật là nhẫn tâm. Nhưng Thiệu Thần không hề tỏ ra tự thương hại hay oán hận. Có lẽ bà ấy có khó khăn của riêng mình, muốn thoát khỏi môi trường cũ để sống một cuộc đời mới. Minh Vi rất ngưỡng mộ tâm trạng của anh. Sao anh có thể nhìn mọi thứ một cách thấu đáo như vậy? Em thì không thể. Nếu là em sẽ nghĩ rằng đã nỡ bỏ rơi con mình thì giờ tìm lại để làm gì? Đến lúc tuổi già mới cần tình thân mới nhớ đến đứa con của mình sao? Thật nực cười, có người thực sự không xứng đáng làm cha mẹ. Thiệu Thần sợ cô nghĩ đến chuyện không vui, suy nghĩ một lúc, cười nhạt và chuyển chủ đề. Thôi bỏ đi, mẹ anh chắc sẽ không tìm anh nữa. Vương Dục cũng sẽ không đến làm phiền em nữa. Những người đó không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta, không đáng để bận tâm. Minh Vi thở ra một hơi sâu. Anh bôi thuốc xong, vào phòng lấy khăn, rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt. Tắm xong, anh mặc quần dài, lau tóc, thấy Minh Vi nằm nghiêng trên ghế, cánh tay vắt qua lưng ghế, một chân dài rủ xuống, trắng đến chói mắt. Làm sao vậy? Thần sắc không đúng lắm. Cô gối đầu lên cánh tay, nửa cười nửa không nhìn anh, sau đó giơ lên một hộp. Anh đi mua thuốc hay mua cái này vậy? Durex, trong túi đựng thuốc tìm thấy. Thiệu Thần bước lại gần, vòng tay ôm lấy cô, vừa vặn thấy nên mua luôn. Không tin đâu, Minh Vi cắn môi, sao anh không mua thêm mấy hộp nữa? Người thu ngân là một bà cô lớn tuổi, cứ nhìn chằm chằm anh ngại không dám mua nhiều. Nghe vậy Minh Vi cười khúc khích. Thiệu Thần đặt cô xuống giường. Cẩn thận tay em, cô vốn thích nghịch ngợm, giống như một con mèo hoang dã khó thuần phục, nhưng Minh Vi hoàn toàn không quan tâm. Lúc này cô trở nên dịu dàng và yêu kiều nhất, không ngừng gọi anh, Thiệu Thần, anh nhanh lên, nhanh cởi đồ em ra đi. Thiệu Thần lo lắng cho vết bỏng của cô, nắm chặt cổ tay cô, giơ cao lên, ngay cả khi đang làm chuyện đó. Tay anh vẫn giữ chặt, không hề buông ra, anh là người như vậy, ngay cả trong những giây phút mê loạn nhất, vẫn giữ lại vài phần lý trí và tỉnh táo. Và sự kiềm chế này, đối với Minh Vi, còn dữ dội hơn cả khoái cảm. Em muốn nhìn thấy anh mất kiểm soát, trên giường, vừa nãy không tính sao? Minh Vi lắc đầu, cô cúi đầu nhìn vào cổ tay mình còn in vết đỏ. Trong lòng ngứa ngáy, Thiệu Thần thấy cô ngẩn ngơ, trán đầy mồ hôi, bàn chân cọ nhẹ lên ga trải giường không ý thức, nên khàn giọng hỏi, làm thêm lần nữa nhé. Minh Vi vội khép hai chân lại, đợi đã, em còn chưa hồi phục. Anh bật cười thành tiếng, mặt Minh Vi đỏ bừng, chớp chớp mắt, cắn răng lẩm bẩm, không được thế đâu, thế nào cơ, Cô bò lên người anh, da thịt ấp sát, cảm nhận nhịp thở của hai người dần dần hòa quyện, lên xuống chậm rãi, anh không biết là mình rất quyến rũ sao. Minh Vi lẩm bẩm, thường làm em bị bấn loạn cả lên. Bàn tay Thiệu Thần vuốt ve lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Không nói gì, thực ra lần đầu tiên gặp anh vào đêm hôm đó, em đã biết mình tiêu đời rồi, vì em thực sự không dám nhìn thẳng vào anh. Thiệu Thần trêu chọc, anh nhớ em rất táo bạo mà, trực tiếp hỏi mượn bật lửa. Minh Vi nhớ lại điều này và hừ một tiếng, nhưng anh không thèm để ý đến em, thái độ lạnh lùng quá. Anh có lạnh lùng sao? Anh nghĩ mình chỉ giữ khoảng cách bình thường của người xa lạ. Có chứ, Minh Vi gật đầu. Cô gái xinh đẹp như thế chủ động bắt chuyện, anh lại không thèm nhìn một cái. Rốt cuộc là anh nghĩ gì chứ? Tay của Thiệu Thần di chuyển lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Anh quen đi một mình, đối với nhiều thứ thì đứng ngoài cuộc. Lúc đó chắc không nghĩ gì cả. Đáng ghét. Thật sự không nghĩ gì sao? Ngón chân Minh Vi cọ nhẹ vào cẳng chân anh. Mấy kẻ khó chịu đó nói cũng không sai. Cuộc sống của anh vốn dĩ rất bình yên. Nếu không có em, anh cũng không gặp những chuyện khó chịu. Không cần phải xung đột với người khác. Cũng không cần phải làm mất lòng người thân. Thiệu Thần im lặng rất lâu. Lồng ngực phập phồng sâu. Minh Vi, nếu không có em, anh chỉ là một cái xác vô hồn chờ chết mà thôi. Cô bất động, hơi thở dồn dập như sóng biển. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Anh không phải là một xác chết biết đi. Anh là một con người sống động, đầy nhiệt huyết. Minh Vi không muốn anh buồn, liền bật lên kỹ năng vô lại của mình. Cười chậm rãi, vừa rồi rõ ràng rất khỏe mạnh. Đâu có vô hồn chút nào. Cô buông lời không kiểm soát, ép người ta run rẩy, làm ga trải giường mới đổi trở nên dơ bẩn thế này. Anh là máy ép nước trái cây sao? Thấy người ta không chịu nổi còn cứ tiếp tục làm. Không biết ngượng à, Thiệu Thần hít một hơi sâu, lại muốn bịt miệng cô rồi. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, nói mấy lời riêng tư cũng không có gì sai. Nhưng anh vẫn bị những lời sắc bén của cô làm cho kinh ngạc. Cô yêu nữ này luôn không theo quy tắc nào, khiến người ta trở tay không kịp. Lời em nói trước đó có còn hiệu lực không? Lời nào? Thêm một lần nữa. Minh Vi quấn lấy anh. Thiệu Thần, em muốn anh. Ngay lập tức, cô làm nũng và quyến rũ, đầy tự nhiên và gợi cảm, ai có thể cưỡng lại được chứ? Thiệu Thần là một người đàn ông bình thường. Sự khao khát của anh đối với cô có lẽ còn mãnh liệt hơn. Nhưng anh không thể hiện rõ ràng và trực tiếp như vậy. Còn Minh Vi lại có thói quen sống cho hôm nay. Không biết kiềm chế, chỉ biết tận hưởng hết mình. Thiệu Thần thường cảm thấy cô như một con thú hoang dã, vô tình bước vào hoang mạc của anh. Cách chương.